Cô vợ yêu nghiệt của đại boss mafia. Chương 12:12, bạn đời định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cảnh Thần đang ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên thư ký Âu Khiêm bước vào, trên tay còn mang theo một chồng tài liệu khá dày, cậu ta không nói không rằng liền để lên bàn làm việc của Phong Cảnh Thần. Phong Cảnh Thần ngán ngẫm nhìn đống tài liệu chưa xử lý trước mặt, hắn cảm thấy bản thân hợp với chuyện đánh nhau hơn là mấy chuyện kinh doanh như thế này. Hắn không hiểu tại sao cha của mình lại bày vẽ ra nhiều thứ hắn phải chịu khổ chứ. Cậu mang xuống các phòng ban để họ tự giải quyết đi. Âu Khiêm tức đến mức bùng nổ nhưng cậu không dám bật lại sếp, vì cậu biết hắn ta không chỉ đơn giản là dân kinh doanh như một số người. Cậu cũng không muốn bản thân giống như những người mồm miệng đầy máu bị lôi ra khỏi văn phòng cách đây mấy ngày trước. Thưa ngài, đây là số tài liệu đã được các phòng ban xử lý sạch sẽ, chỉ cần ngài xem lại rồi ký tên vào thôi. Phong Cảnh Thần ậm ừ gật đầu, hắn mới nghỉ có một buổi chiều mà đã đầy việc như thế này rồi. Sau đó thư ký lại tiếp tục báo cáo thêm, chiều này chúng ta sẽ có một cuộc họp tổng kết lại dự án mang tên khu đô thị xanh đã được xây dựng cách đây một năm trước. Sau khi cuộc họp kết thúc, tập đoàn chúng ta bắt buộc phải tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng dự án hoàn thành, danh sách khách mời sẽ được tôi lập ra và gửi cho ngài sau. Phong Cảnh Thần có nhớ cái dự án đó là trong lúc xử lý một đám người phản động thì Kỳ Minh Thành có đề xuất nên cho thi công xây dựng một khu đô thị xanh, bọn họ có thể dùng nơi đó để chôn mấy thằng như thế này. Ban đầu Phong Cảnh Thần không đồng ý vì hắn cảm thấy việc thiêu sống sẽ tiết kiệm chi phí hơn, nhưng lâu lâu thay đổi phương thức cũng thú vị. Phong Cảnh Thần xua tay bảo thư ký ra ngoài để mình giải quyết đống công việc dày cộm này cho xong. Dù sao buổi chiều hắn phải đến bệnh viện mà Mạc Ái Ly đang làm để xem tình hình của cô như thế nào. Liệu cô có ngoan ngoãn như lời hắn dặn dò không? Hay cô lại tiếp tục mồi chài cái tên bác sĩ bên cạnh kia? Chẳng lẽ bây giờ hắn lại cho xây dựng một cái bệnh viện riêng tặng cho Mạc Ái Ly, để cô không phải tiếp xúc với bất kỳ tên đàn ông nào khác? Nhưng liệu cô có chịu nghe lời hắn không? Phong Cảnh Thần càng nghĩ càng đau đầu. Bất cứ chuyện gì liên quan đến Mạc Ái Ly đều khiến hắn không thể đưa ra một quyết định dễ dàng như vậy. Dù sao Mạc Ái Ly cũng là người duy nhất từng qua đêm với hắn, cô cũng là người phụ nữ duy nhất mà hắn không hề cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc trực tiếp. Cốc, cốc, Phong Cảnh Thần như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa xem ai đang bước vào. Cậu đến đây làm gì? Kỳ Minh Thành tự tiện kéo ghế đến trước mặt Phong Cảnh Thần. Trên mặt cậu ta vẫn giữ vẻ cợt nhả như lúc trước. Tôi nhớ cậu nên đến, không chào đón tôi à? Phong Cảnh Thần không muốn đôi co với tên cợt nhả này, hắn tiếp tục cúi xuống làm việc. Lúc tôi đang kiểm tra kho vũ khí, tự nhiên tôi cảm thấy hơi lạ. Rõ ràng lúc trước bác sĩ nói cậu bị bài xích với mùi hương của phụ nữ cơ mà. Thậm chí họ còn kết luận rằng anh không thể có con theo một cách tự nhiên vì anh không thể quan hệ với phụ nữ theo cách thông thường. Vậy lý nào cậu lại có phản ứng với Mạc Ái Ly? Kỳ Minh Thành đã nghĩ đến trường hợp cả hai có liên kết với nhau từ trước, nhưng cậu liền loại bỏ nó đi. Vì cậu đi theo Phong Cảnh Thần từ bé đến lớn, cậu biết rõ tất cả các mối quan hệ xung quanh hắn, không thể sai sót được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là bạn đời định mệnh như trong tiểu thuyết mà các cô gái tuổi teen thường hay đọc sao? Nhưng chuyện này thật sự rất phi lý đấy. Này, cậu nghe tôi nói gì không? Phong Cảnh Thần không phản ứng, hắn ghét nhất là lúc cái tên Kỳ Minh Thành này mở miệng ra nói chuyện phiếm. Cậu rảnh quá nên mới có thời gian đến đây làm phiền tôi đúng không? Vậy cậu về trụ sở chép tay hết tất cả các loại vũ khí và số lượng ra đây cho tôi. Nếu cậu không nộp trước đêm nay thì tháng này đừng mơ có lương. Kỳ Minh Thành nhăn mày, cậu ta định chửi bới gì đó nhưng khi thấy sắc mặt của Phong Cảnh Thần nên đành ngậm miệng rời đi. Lần sau nếu cậu có phát hiện vĩ đại nào chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Cậu cũng muốn xem thử Phong Cảnh Thần khô khan chết chóc này làm cách gì để theo đuổi cái người gọi là bạn đời định mệnh của hắn. Cái tên khốn nạn này, cậu sẽ cô độc đến chết thôi. Phong Cảnh Thần không quan tâm đến việc có con cái nên hắn xem lời nói của Kỳ Minh Thành là vô nghĩa. Dù sao việc có thêm người thân cũng chỉ ngáng đường công việc của hắn. Cách chương.